Chương 297, 297, Hoàng Tuyền quán rượu, 2. Quán rượu nghe được Tưởng Lệ Hành, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến Vân Hy Linh Môi cửa hàng sắt vách cái kia một nhà nhìn rất là thần bí Hoàng Tuyền quán rượu. A Hành, ngươi nói, có phải là gọi Hoàng Tuyền quán rượu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên trầm thấp hỏi một câu. Ân, ngươi cũng biết nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hỏi ngược một câu. Hả, lần trước cùng bạn bè tới qua nơi này một lần, nhìn thấy qua nhà kia quán rượu. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu, quả nhiên, Tưởng Lệ Hành cùng chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng thần bí. Hai người lúc này đã sóng vai đi vào hẻm, cùng lần trước lúc đi ra đồng dạng, cái này ngõ hẻm nhỏ nhìn có chu tờ âm trầm, chung quanh cửa hàng mỗi một nhà đều rất kỳ quái. Vân Hy Linh Môi cửa hàng vẫn như cũ không có mở cửa, ngược lại là một bên Hoàng Tuyền quán rượu, lúc này đã mở cửa. Cái kia cũ nát bảng hiệu, vẫn tại trong gió lung lay sắp đổ. Cách Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng đẩy ra quán rượu cửa gỗ, sau cửa gỗ, tia sáng có chu tờ lơ mơ. Cái này quán rượu cả gian phòng thế mà chỉ có một cái tiểu thiên song, cho nên trong phòng vào không được quá nhiều ánh nắng. Toàn bộ quán rượu không lớn, chỉ có 6, 7 tấm bàn gỗ, là loại kia rất cổ điển, rất hoài cửu lão mộc đầu cái bàn cùng trường cái băng ngồi, có điểm giống cổ trang đoàn làm phim bên trong khách sạn bố cảnh đồng dạng. Tại chính đối cổng vị trí, có một cái quầy ba, đằng sau quầy ba mặt lúc này đang đứng một người ở nơi đó xoa chén rượu, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, người kia chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu liếc một cái, sau đó liền tiếp tục xoa chén rượu. Cái này thái độ phục vụ Ninh Hoan Tâm có chu tờ không biết làm sao, ngược lại là Tưởng Lệ Hành giống như đã rất quen thuộc, hắn tìm cái để cho mình cảm thấy rất dễ chịu vị trí ngồi xuống. Hoan Tâm, ngồi ở đây. Ô, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ngồi xuống Tưởng Lệ Hành bên người. A Hành, nơi này thật là quặng cu é a, ngươi người bạn kia hắn không ở đây sao? Tưởng Lệ Hành nói lão bằng hữu của hắn là lao bản của nơi này, thế nhưng là hai người sau khi đi vào chỉ có thấy được một người, người kia còn hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Hắn không đang bận sao? Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn một chút quầy ba phương hướng, lập tức hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, hắn chính là cái này tính cách, ngươi chớ để ý, nơi này ban ngày khách nhân không nhiều. Ngươi đừng nhìn nơi này quặng cu é, nơi này chính là. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa nói hết, liền bị một cái có chút thanh âm non nớt đánh gãy. Chúng ta nơi này chính là tam giới đệ nhất quán rượu. Sao Ninh Hoan Tâm giật nảy mình, bởi vì một cái vóc dáng không cao thiếu niên không biết lù cờ na ó quỷ dị xuất hiện ở hai người bên cạnh bàn. Thiếu niên kia trong tay còn cầm một vốn có chút cũ nát thẻ tre, hai vị khách quan, muốn ăn chút gì nói. Thiếu niên đem trong tay mình thẻ tre hướng trên bàn gỗ vừa để xuống, thẻ tre tự động mở ra, thức ăn bên trong phủ một chút liền có thể nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy trên thẻ chúc thực đơn, Ninh Hoan Tâm có điểm muộn nghi Hoàng Tuyền điểm tâm bích lạc quỳnh tương đông hải sò biển thức ăn này tên thật tốt đặc thù a, mà lại mỗi đạo đồ ăn đằng sau thế mà đều không có giá cả. A Hành, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu như không phải Tưởng Lệ Hành mang mình đến, Ninh Hoan Tâm mười phần có lý do hoài nghi. Đây là một nhà hắc điếm. Đương nhiên, liền xem như hắc điếm cũng là một nhà rất thần bí, rất quỷ dị hắc điếm. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Hành đưa tay cầm qua thẻ tre, rất là xe nhẹ đường quen điểm mấy món ăn. Nghe được Tưởng Lệ Hành điểm đồ ăn, thiếu niên kia nhịn không được có chút quái dị nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, khách quan nhìn xem lạ mặt, nhưng lại rất quen thuộc chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn a. À.